Bác sĩ bảo cưới, chương 6, anh là chồng em, bố của con em. Góc truyện audio.com, chương 6, anh là chồng em, bố của con im. Thế giới vốn là một quả bóng tròn tròn và việc anh gặp em là định mệnh phải, một thằng đàn ông xa lạ mà em còn chẳng để tâm đến cái tên của hắn làm sao mà có tình cảm được. Nhưng anh khác, anh biết mọi thứ về em, về gia đình em. Anh làm tất cả đều vì thứ tình cảm nồng cháy anh trao cho em. Em thật nhẫn tâm khi bỏ mặc anh. Ngay khi ký tên vào từ giao ước, mẹ em cũng chẳng buồn đoái hoài gì đến anh. Và anh cũng chẳng cần đến sự quan tâm từ bà. Anh chỉ mong ước được em chú ý, và anh là con người thích làm theo ý mình. Nếu như con đã ký vào tờ giấy này thì giờ con là chồng cô ấy đúng không? Anh hỏi mẹ em không chút do dự. Tại sao lại phải do dự khi sức mạnh đó đến từ tình yêu? Anh không phải một kẻ đơn phương trong nỗi tuyệt vọng, bởi anh sẽ khiến em thành người của anh. Nhanh thôi, tất nhiên là vậy, mẹ em cười và nhìn anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Không hiểu sau khi biết em có thai bà ấy cư xử thế nào. Nhưng anh biết bà là người nham hiểm và đầy thủ đoạn. Hơn hết bà vẫn còn rất non so với anh, vậy nếu là chồng, là gia đình của nhau thì con có thể chuyển về đây không ạ? Không, chúng tôi không biết gì về cậu, chúng tôi hiện còn đang phân vân xem cậu có xứng đáng với con gái chúng tôi không? Và cậu có phải là người lương thiện không, có mưu mô gì trong việc này không? Mẹ em làm như thể anh đến với em vì tiền ấy. Anh yêu em, anh chấp nhận mọi thứ xung quanh em. Vậy em nghĩ sao một con người như anh lại yêu em? Bởi em là một cô nàng phù thủy dễ thương, và giờ anh là chồng em, là bố của con em. Anh có quyền được ở bên cạnh em, vì anh không thể ngừng yêu em. Khách chương.